Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 259, chương 258, người không muốn nuốt lời chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy nhanh lên, trên toàn bộ chiến trường, bất kể có nắm giữ pháp tắc hay không, mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy. Trên bầu trời, một bóng dáng lớn một nhỏ không ngừng lóe lên, thỉnh thoảng xuất hiện những vết nứt không gian mỏng manh, chém đứt tất cả các hóa thân trong tầm mắt. Tiểu Ngạnh Cá Trạch cảm thấy tâm hồn phấn khởi, nỗi ấm ức bị người truy đuổi khắp nơi trước đây đã tan biến. Điều duy nhất khiến hắn không hài lòng là hắn không thể gờ TCS tê con chân long bên cạnh. Bởi vì theo bản chất, sức mạnh không gian của Khâu Bình đến từ đối phương. Theo quy tắc của chiến trường này, hắn không thể dùng sức mạnh của đối phương để gờ TCS tê đối phương. Điều này dẫn đến cảnh tượng kỳ quái hiện tại. Mỗi lần Tiểu Ngạnh Cá Trạch dịch chuyển tức thời đều phải kéo theo đối phương. Dĩ nhiên, với chân long Đông Hải, lúc này hắn thà để Khâu Bình chém một nhát còn hơn. Ít nhất sẽ kết thúc nhanh chóng. Hiện tại, mỗi lần dịch chuyển không gian đều khiến hắn cảm thấy như đang sống dở chết dở. Thân thể mạnh mẽ của chân long lại khiến hắn không thể bất tỉnh. Ngược lại còn tăng thêm rất nhiều đau khổ. Khi Khâu Bình sử dụng pháp tắc không gian, không ai trong khu vực này có thể đối đầu được. Khi chiến trường thu hẹp lại, tất cả mọi người đều bị buộc phải tập trung vào trung tâm. Họ không còn cơ hội để ẩn náu. Mọi người đều nhìn chân long to lớn kia với ánh mắt kinh hoàng. Mặc dù hắn trông như vừa trải qua một cuộc truy hoan quá mức, nhưng sức chiến đấu thật sự là kinh khủng. Còn về Tiểu Ngạnh Cá Trạch nhỏ bé kia, mọi người bản năng bỏ qua. Dù sao, ánh sáng pháp tắc không gian luôn tỏa ra từ chân long. Việc có ai đó mượn sức mạnh pháp tắc của người khác để thi triển phép thuật đối với mọi người ở đây là điều không tưởng. Chúng ta không thể chạy nữa. Sống chết đã định, không bằng liều mạng với con chân long này. Khi không gian ngày càng thu hẹp, mọi người không còn đủ chỗ để di chuyển. Dù chỉ là hóa thân, nhưng việc mất đi cũng không quá quan trọng. Nghe có người hô hào, mọi người lập tức hưởng ứng. Ngay lập tức, trời đất tràn ngập ánh sáng. Hơn 20 luồng thần thông đủ loại tấn công vào vị trí của chân long. Sau nhiều cuộc giao tranh, số lượng người từ 70 giảm xuống còn hơn 20. Tuy nhiên, những người còn sống đến giờ hầu như đều nắm giữ một hoặc nhiều pháp tắc. Khâu Bình thấy nhiều thần thông phát sáng như vậy, mắt nhấp nháy, thầm nghĩ những người này thật là tàn nhẫn. Hắn liền đưa tay vẽ một đường trong không trung, một chiếc gương bát giác hiện ra trước mặt hắn, thu nhận tất cả các luồng thần thông. Khâu Bình định mở một chiếc gương bát giác phía sau nhóm người kia để phản công từ phía sau. Đáng tiếc, pháp tắc không gian ở đây có hạn. Hắn chỉ mượn được ánh sáng từ pháp tắc không gian của chân long. Không thể thực hiện những thao tác khó khăn như vậy. Nhưng chân long bên cạnh vẫn ngơ ngác. Tiểu Ngạnh Cá Trạch này có thể chơi không gian theo nhiều cách như vậy. Khả năng hiểu biết về không gian của hắn phải BNTH. Đến mức nào, thời gian không còn nhiều. Chúng ta nhanh chóng kết thúc thôi. Khâu Bình vỗ nhẹ vào không trung. Một quả cầu nhỏ bằng đầu người xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Quả cầu trượt khỏi lòng bàn tay hắn, lăn nhẹ nhàng trong không trung, chậm rãi rơi xuống vị trí của đám người. Hiện tại chiến trường đã thu nhỏ lại chưa đầy trăm trượng. Mọi người bị ép vào không gian chật hẹp này, không thể chạy thoát. Nếu đã vào vòng cuối cùng, thì dùng một quả lựu đạn để kết thúc trận đấu. Đa Tần dính lôi lăn vài vòng trong không trung, rồi bất ngờ nổ tung, tạo ra những gợn sóng khuếch tán khắp nơi. Các vết nứt không gian hỗn loạn và không đều bùng phát. Trong thế giới này, không có vật chất nào có thể chống lại sự xé rách của không gian. Chỉ có không gian mới có thể chống lại không gian. Hơn 20 bóng dáng trên chiến trường giống như những tấm gương bị vỡ thành nhiều mảnh. Sau đó tan biến, biến mất, Trần Long bên cạnh ướt đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng. Còn vài nhịp thở cuối cùng. Chúng ta cùng đi thôi. Khâu Bình nghiêng đầu, nhìn Trần Long to lớn kia. Trần Long to lớn cảm thấy có dự cảm xấu. Ngươi, ngươi đừng làm bậy. Hắn trông như một cô dâu bị ức hát, cố gắng lùi bước. Nhưng Khâu Bình đã nắm lấy cánh tay đối phương, di chuyển không gian liên tục hàng trăm trượng lên trời. Hai bóng dáng không ngừng lóe lên trong không trung. Mỗi lần di chuyển, họ bay lên thêm hàng trăm trượng. Chỉ sau vài nhịp thở, họ đã lên đến hơn ngàn trượng trên trời. Pháp tắc không gian trên người Trần Long đã hết hạn, dần dần biến mất trong không trung. Khâu Bình lợi dụng ánh sáng pháp tắc không gian cuối cùng, buông tay Trần Long, tự mình di chuyển thêm ngàn trượng, rồi cơ thể hắn bắt đầu rơi xuống nước. Dưới hắn, Trần Long rơi xuống trước, cảm nhận tiếng gió rít bên tai. Khâu Bình chỉ có một suy nghĩ, nếu chết cuối cùng, chắc chắn ta sẽ thắng. Nhưng rơi xuống thế này, chắc sẽ rất đau. Đau thì đau, dù sao cũng không chết. Khâu Bình nhìn mặt nước càng lúc càng gần. Khi hắn tưởng mình sắp rơi chết, thế giới bỗng đảo lộn. Khi hắn mở mắt ra, hắn đã trở lại thế giới bên ngoài. Pháp tắc không gian bao bọc cơ thể, khiến hắn cảm thấy như cá trở lại nước. Rất thoải mái, ù ọc, bên cạnh hắn, một con Trần Long dài 9.000 trượng không ngừng nôn mửa. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Vị thần linh ẩn nấp trong không gian thấy vậy, nhíu mày, vung tay áo, che chắn con Trần Long. Mặc dù chất nôn của Trần Long cũng là bảo vật, nhưng không đủ lịch sự. Khâu Bình kiểm tra cơ thể, chắc chắn không thiếu phần nào, mới yên tâm. May quá, rơi từ trên cao như vậy, nếu yếu tim chắc đã bị dọa chết rồi. Trận đấu này kết thúc, người chiến thắng là Tử Uyên. Không lâu sau, giọng nói của quan xét xử vang lên. Tuy quá trình có phần khúc khuỷu, nhưng cuối cùng đã đạt được kết quả. Khâu Bình cười tươi, theo hợp đồng máu với Tử Uyên. Khi hắn nhận được quyền lực của chủ nhân Diêm Hồ, hắn có thể sắp xếp nhân sự của mình vào cơ cấu. Khâu Bình mơ tưởng về tương lai tươi đẹp, nhưng hắn không để ý rằng Tử Uyên gần đó, khuôn mặt hiện lên vẻ bất thường. Lý Hoài Anh, Biệt Tam Nhi, Cù Thanh Thanh. Khâu Bình nhìn ba bóng dáng nhỏ bé trước mặt, lập tức đứng thẳng lưng, lớn tiếng gọi, đại ca, em đây. Tiểu tử Cù cười tươi, xoa xoa hai bàn tay nhỏ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc làm việc phải gọi chức vụ. Khâu Bình trợn mắt, tiểu tử Cù lập tức co đầu lại. Dạ, đại ca, các người đều là người theo ta lâu năm, thường làm việc chăm chỉ. Ta cũng phải sắp xếp công việc tốt cho các người. Khâu Bình nhìn mọi người, cá chép nhỏ Lý Hoàn Anh không phản ứng gì. Cô vốn không phải là người đam mê quyền lực, nhưng tiểu tử Cù và Biệt Tam Nhi lập tức lắng nghe. Các ngươi đi với ta đến Diêm Hồ, làm quen với môi trường làm việc tương lai. Khâu Bình hắng giọng, nói với mọi người. Tiểu tử Cù và Biệt Tam Nhi vui mừng. Họ đều là bát phẩm, nếu được sắp xếp công việc, ít nhất cũng là thất phẩm. Từ bát phẩm lên thất phẩm là một bước ngoặt lớn. Nhiều người bị kẹt ở đây cả trăm năm không thể tiến xa. Được rồi, đừng mừng vội, việc này chưa xong đâu. Khâu Bình phất tay, nhưng nụ cười trên mặt hắn không giấu được niềm vui. Đi thôi, xuất phát đến Diêm Hồ. Tiểu tử Cù hăng hái, quay đuôi, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, dục mọi người nắm đuôi hắn. Khâu Bình không để ý, dẫm chân, một bóng hình ảo của tiểu giới hiện ra, rồi kéo dài, đạt 300 dặm, hắn nắm lấy mọi người. Không gian xung quanh biến đổi, trong nháy mắt đã đến nơi cách 300 dặm. Dù đã đến Diêm Hồ nhiều lần, nhưng tâm trạng mọi người rất tốt, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật đẹp. Cả những con rắn trắng bơi trong nước cũng đáng yêu. Đứng lại, các ngươi làm gì? Khâu Bình và mọi người vừa đến cổng phủ nha Thủy Bá, đã bị hai vệ binh cản lại. các vệ binh đều mặc giáp trắng, dáng cao gầy, mắt có con ngươi xanh lục, thỉnh thoảng thè lưỡi, rõ ràng là rắn thành tinh. Gan to, các ngươi mù sao, dám cản quan lớn của chúng ta, mau tránh ra. Khâu Bình chưa kịp nói, tiểu tử Cù đã bước ra trước, một tay sai giỏi phải thay chủ nhân làm ác nhân. Thủy Bá đang tiếp khách, các ngươi hãy để lại danh thiếp, nếu Thủy Bá có thời gian sẽ tiếp đón. Hai vệ binh không nhúc nhích, nhìn thẳng phía trước, tính nóng này, tiểu tử Cù xoa xoa lông tay, định đánh nhau, nhưng bị Khâu Bình ngăn lại. Ngươi làm gì vậy? Không có lễ phép, chúng ta và Từ Uyên Thủy Bá là bạn tốt, sao có thể đối xử thế này với bạn? Khâu Bình trách mắng tiểu tử Cù, kéo hắn lại, em biết lỗi rồi. Tiểu tử Cù lập tức ngoan ngoãn đứng một bên. Từ Uyên huynh đệ, ngươi có ở nhà không? Ta đến để ngươi thực hiện hợp đồng. Khâu Bình hít một hơi, hét lớn vào trong phủ. Vệ binh định ngăn lại, nhưng như thể khoảng cách xa dần, họ càng chạy đến gần Khâu Bình, càng xa. Từ Uyên huynh đệ, ngươi có ở nhà không? Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ hét thêm vài lần. Khâu Bình không vào trong, đứng ngoài cửa gọi lớn. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, không muốn vào phủ để bị bắt quả tang. Từ Uyên huynh đệ, Khâu đại nhân, ngươi chỉ cần cho thuộc hạ thông báo, sao phải tự mình lên tiếng? Không lâu sau, Từ Uyên từ trong phủ bước ra, cười cười, nhưng nét mặt tái nhợt và mắt rắn lạnh lùng khiến nụ cười trở nên âm u. Được rồi, không cần nói nhiều, hợp đồng máu đã thỏa thuận, bây giờ thực hiện đi. Khâu Bình cảm thấy bất an, không muốn rông dài, vào thẳng vấn đề. Khâu đại nhân, ta không vi phạm hợp đồng, nhưng việc này phải từ từ. Nụ cười trên mặt Từ Uyên càng thêm rực rỡ, nhưng rõ ràng có sự cứng nhắc. Ngươi không muốn nuốt lời chứ? Khâu Bình nhìn đối phương nghi ngờ. Theo hợp đồng, nếu giúp Từ Uyên đoạt quyền Diêm Hồ, hắn sẽ để lại tất cả vị trí trống cho Khâu Bình. Nếu vi phạm, sẽ mất đạo hạnh. Đây là thỏa thuận rõ ràng, vi phạm sẽ phải trả giá đắt. Ta không vi phạm hợp đồng, nhưng có biến cố. Biến cố gì? Khâu Bình cau mày, ghét những rắc rối. Mọi việc theo quy tắc là tốt nhất. Quyền lực thần đạo, cao cả vô song, không thể tư hữu trao đổi. Hai người tư nhân ký hợp đồng máu đã phạm sai lầm lớn. Nếu ta tố cáo, cả hai người đều bị trừng phạt, thậm chí có thể vào tù. Từ Uyên chưa kịp nói, một giọng nói từ phía sau vang lên. Khâu Bình ngẩng đầu, thấy một trung niên cao gầy, mặc áo bào màu tím đỏ, chậm rãi nói, nếu người này mặc áo bào tím đỏ, nghĩa là quan chức từ ngũ phẩm trở lên. Khâu Bình nhìn người này, gãi đầu, đại ca, ngươi là ai? Việc này liên quan gì đến ngươi? Đây không phải là quy tắc ngầm sao? Mỗi đội tuyển chọn 10 người là để cùng chia quả mà. Ta là thanh tra ngự sử từ Thanh Châu thành Hoàng Phủ. Ngươi có không hài lòng không? Người kia liếc nhìn Khâu Bình, chậm rãi nói, thanh tra ngự sử. Tiểu ngạnh cá trạch lập tức co đầu lại. Đây không phải là kiểm sát thần đạo sao? Không thể chọc vào. Vậy hợp đồng máu của ta thì sao? Ngươi có thể hạ bệ hắn, ta coi như không có gì xảy ra. Khâu Bình không phục, ta đã nỗ lực giúp Từ Uyên lên ngôi, giờ lại như thế này, chẳng lẽ ta đã uổng công sao? Ta đã liều mạng ở đấu trường đó. Xuất chết, cách chương.